Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 70, ám tử. Cổ hà đem chứa lệ ô linh hồn bình ngọc thu nhập nạp giới. Trong tay nắm chán nản đan, hướng về đao ba kiểm hai người đi đến. Hai vị đại nhân, đa tạ ra tay giúp đỡ. Hai người chúng ta là Lạc Nhạn Đế Quốc ngày Nhạn Tông trưởng lão. Ta tên Nhạn Lớn, hắn gọi Nhạn Minh. Nếu là hai vị đại nhân có yêu cầu chúng ta ngày Nhạn Tông xuất lực địa phương, chúng ta ngày Nhạn Tông nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đáp hai vị đại nhân ân tình. Trước mắt, cổ hà đi tới, đao ba kiểm vội vã lên tiếng nói. Các ngươi là Lạc Nhạn Đế Quốc người. Không biết các ngươi cùng Kim Nhạn Tông Nhạn Lạc Thiên là quan hệ như thế nào? Đã biết thân phận của hai người, cổ hà giả vờ tò mò hỏi. Đao ba kiểm hai người liếc mắt nhìn nhau. Không biết vị đại nhân này hỏi cái này là có ý gì? Suy nghĩ một chút, ba phải cái nào cũng được nói. Hắn là Kim Nhạn Tông đương nhiệm tông chủ, vừa đột phá đấu tông. Cũng là chúng ta Lạc Nhạn Đế Quốc kiêu ngạo. Như vậy, không nghĩ tới lấy hắn cái kia bá đạo tính cách còn có người hâm mộ. Ta cho rằng ở Lạc Nhạn Đế Quốc, nhất định có rất nhiều người hận hắn đây. Cổ hà lắc đầu một cái, âm thanh mang theo chút thất vọng. Đao ba kiểm hai người lần thứ hai nhìn nhau một chút. Sau đó đao ba kiểm quay về nam tử gầy yếu gật gù. Nam tử gầy yếu vội vã lên tiếng nói, đại nhân, kỳ thực ta rất đáng ghét Nhạn Lạc Thiên, chỉ là thực lực của hắn cùng thế lực quá lớn, mới vẫn nhẫn tới hôm nay. Cổ hà trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hỏi, không biết Nhạn Lạc Thiên làm sao đắc tội các ngươi. Nam tử gầy yếu khẽ cắn răng, quyết định đánh cược lần này, giọng căm hận nói. Hắn muốn cho chúng ta những này tông môn đều thần phục với hắn. Còn chuẩn bị khởi xướng chiến tranh, lấy củng cố sự thống trị của hắn. Cổ hà gật gù, vậy thì xứng đáng. Hiện tại Nhạn Lạc Thiên phòng trừng vừa đột phá đấu tông. Kỳ thực uy hiếp càng to lớn hơn với thực lực, bởi vì hắn đấu tông thực lực vẫn không có vững chắc. Ra tay số lần không thể nhiều lắm. Vì lẽ đó Lạc Nhạn Đế Quốc có rất nhiều tông môn kỳ thực còn đang chết vác. Chờ thêm mấy năm, Nhạn Lạc Thiên triệt để vững chắc đấu tông thực lực, lên cấp đấu tông nhất tinh thời gian, liền có thể chân chính áp đảo toàn bộ Lạc Nhạn Đế Quốc. Có điều như vậy dùng vũ lực áp đảo trung quy không phải lâu dài kế sách. Vì lẽ đó, nguyên thời gian tuyến, Xuất Vân Đế Quốc chỉ là thoáng cổ động. Lạc Nhạn Đế Quốc liền lập tức tham gia cùng Gia Mã Đế Quốc chiến dịch. Cũng có thể biết Nhạn Lạc Thiên đích thật là chuẩn bị lợi dụng chiến tranh, đem quốc nội không phục mình thế lực tiêu trừ, cũng hy vọng dựa vào chiến tranh thu được uy vọng, chân chính nhất thống toàn bộ Lạc Nhạn Đế Quốc thế lực. Nếu trong lòng sớm có tính toán trước, cổ hà đương nhiên phối hợp với diễn một hồi đùa. Chỉ thấy hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng khá là phẫn hận, nói, không nghĩ tới hắn lại là cái chiến tranh cuồng, để Lạc Nhạn Đế Quốc dân chúng vì hắn dã tâm chết. Nam tử gầy yếu tựa hồ từ cổ hà vẻ mặt bên trong, thu được cổ vũ giống như vậy, tinh thần đại chấn, nói, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị ám sát Nhạn Lạc Thiên. Chỉ cần hắn vừa chết, tất cả liền đều sẽ khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Lạc Nhạn Đế Quốc tông môn sẽ không bị ức hiếp, cũng sẽ không vì Nhạn Lạc Thiên bản thân chi tư phát động chiến tranh. Ngươi là thật anh hùng, vì bình phục chiến tranh mà cam nguyện ám sát đấu tông cường giả. Không biết ám sát các loại chuẩn bị có hay không thật. Cổ hà một mặt nghiêm mặt, trong mắt lộ ra tôn kính vẻ mặt, hỏi. Nam tử gầy yếu lúng túng một hồi, nói, ngoài hắn ra đều chuẩn bị xong, đó là có thể đối với đấu tông tạo tác dụng độc dược. Vẫn không có thu được, vốn là muốn từ lệ ô nơi đó thu được, không nghĩ tới hắn lấy ra cái viên này có thể giết bằng thuốc độc đấu tông độc đan. Là lòng mang dã tâm. Cổ Hà gật gù, một mặt xúc động nói. Ngươi nói Lệ Ô trong nạp giới có chủng đan dược. Chờ, ta tìm xem. Nói xong Cổ Hà làm bộ ở trong nạp giới tìm dáng dấp. Mà kỳ thực, chán nản đan vẫn luôn ở núp ở trong ống tay áo trên lòng bàn tay. Làm bộ tìm được dáng dấp. Cổ Hà đưa tay tâm bình ngọc đưa cho nam tử gầy yếu. Nói, cái này chính là Lệ Ô trong nạp giới duy nhất một viên chán nản đan. Ngươi đã là dùng để ám sát Nhạn Lạc Thiên, ta liền đưa cho ngươi đi. Nam tử gầy yếu toát ra cảm động vẻ mặt, tiếp nhận bình ngọc, khom người nói, đa tạ đại nhân vì thiên hạ muôn dân tặng ta độc đan. Ở nam tử gầy yếu tiếp nhận bình ngọc thời gian, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Đao Ba Kiểm hai người là bởi vì rốt cục được độc đan, mà Cổ Hà nhưng là bởi vì không có để lại nhiều lắm dấu vết đưa ra độc đan. Cho tới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nhưng là được hai người tiêu đùa cho buồn nôn đến. Rõ ràng có thể nói chuyện cẩn thận, tại sao nhân loại nhất định phải rẽ trái lượn phải nói một ít vân sơn trong xương. Ở đưa ra đan dược sau khi, Cổ Hà hai người liền lựa chọn rời đi. Là thật chán nản đan sao? Đao Ba Kiểm một mặt vội vàng hỏi. Đan dược màu sắc cùng chúng ta lần trước thấy tương đồng. Có rất đều có thể là thật sự. Yên tâm đi. Hai vị kia đại nhân không đến nỗi theo chúng ta hai cái tiểu nhân vật đùa giỡn. Nam tử gầy yếu rõ. Ràng ung dung rất nhiều. Nói rằng, không biết tại sao vị đại nhân kia sẽ đem chân quý như vậy độc đan đưa cho chúng ta. Lẽ nào chỉ là bởi vì cùng Nhạn Lạc Thiên mâu thuẫn? Đao Ba Kiểm liếc mắt nhìn Cổ Hà rời đi phương. Hướng, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại kết quả đối với chúng ta là tốt tựu thành. Không chỉ có vượt qua nguy cơ sống còn miễn phí đạt được một viên chán nản đan. Ha ha, này chỉ sợ sẽ là nếu nói đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Nam tử gầy yếu đúng là không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bất luận từ đâu xem, đều là bọn họ kiếm được rồi. Ở nam tử gầy yếu khuyên, Đao Ba Kiểm cũng đem nghi ngờ trong lòng quăng trừ, hướng về Lạc Nhạn Đế Quốc bay đi. Cùng lúc đó, Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã ở thảo luận Đao Ba Kiểm hai người. Tại sao giúp đỡ bọn họ chán nản đan? Ta thật giống chưa từng nghe tới quá Nhạn Lạc Thiên cùng ngươi có cửu oán. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn Cổ Hà gò má, nghi ngờ hỏi, hắn xác thực cùng ta không thù, thậm chí ta đều không quen biết hắn. Thế nhưng hắn đột phá tới đấu tông, chỉnh hợp một quốc gia thế lực, rất có thể sẽ xâm lược Gia Mã Đế Quốc. Ta cũng không hy vọng Gia Mã Đế Quốc rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Như vậy sớm bày xuống một ám tử, đem cái này mầm họa tiêu trừ, cũng là có vẻ không kỳ quái. Cổ Hà bình tĩnh nói, trong giọng nói là đúng địch nhân lãnh khốc. Đương nhiên hắn tuy rằng không quen biết Nhạn Lạc Thiên, nhưng nguyên thời gian tuyến Nhạn Lạc Thiên xác thực xâm lược quá Gia Mã Đế Quốc. Hắn không biết ở đi Trung Châu sau, Nhạn Lạc Thiên còn có thể sẽ không giống nguyên thời gian tuyến như vậy. Vì lẽ đó, tốt nhất cách làm đương nhiên là đem nguy cơ bóp chết ở trong trứng nước. Như có một ngày, ta muốn xâm lược Gia Mã Đế Quốc, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Đang vấn đề lối ra, bản thân nàng đều có chút ngạc nhiên, nhưng lại có một loại như chút được gánh nặng. Không biết, Cổ Hà quả quyết trả lời. Nhìn hơi nghi hoặc một chút lại có chút chờ mong Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nói, ta sẽ tự mình ra tay, đưa ngươi giam cầm lại đây làm ấm giường người hầu gái. Ngươi dám? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mày liễu dựng thẳng, tức giận nói, ta đây không ngay phòng ngừa ngươi đi ở sai lầm trên đường sao? Cổ Hà nói đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bay về phía trước đi. phía sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên yên tĩnh như nước, cuối cùng hận hận dậm chân, quay về Cổ Hà biến mất phương hướng đuổi theo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.